Cố Tiêu Tây khom người, trên đầu bị một bóng đen bao phủ. Ngẩng đầu lên, cô nàng thấy Tô Như. Khuôn mặt này dù quá là quen thuộc nhưng đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chị yên tâm, tôi sẽ đi tự thú. Tô Như kéo lấy một cánh tay của cô. Ai bảo cô đi tự thú? Cố Tiêu Tây đau đến nỗi không thể thẳng eo lên được, dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên đùi. Tô Như trông thấy sắc mặt tái mét. Cô bị làm sao thế? Tôi sảy thai. Đôi môi trắng bợt của Cố Tiêu Tây mấp máy. Tô Như nhìn xung quanh, sau đó kéo Cố Tiêu Tây đến cạnh xe của cô ta. Ngồi vào đi. Chị muốn gì? Tô Như đẩy mạnh cô nàng vào xe, nhìn lớp da bọc ghế bị vấy bẩn, trên mặt không giấu nổi vẻ chán ghét. Sau đó cô ta mở cánh cửa đối diện, mau chóng đi khỏi đường Trấn Hưng. Chúng ta đi đâu đây? Cố Tiêu Tây, tại sao cô lại giết Nghiêm Trạm Thanh? Hai mắt Tô Như nhìn thẳng tắp về phía trước. Cố Tiêu Tây rũ đầu xuống. Thật xin lỗi. Hai bàn tay Tô Như cuộn chặt lại, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến từng dây thần kinh. Tôi nói sai rồi, người muốn giết Nghiêm Trạm Thanh là Mạch Xanh Tiêu chứ không phải là cô. Theo cô ta, đối phó với một Cố Tiêu Tây đơn giản hơn nhiều đối phó với một Mạch Xanh Tiêu. Đương nhiên là Cố Tiêu Tây nghe không hiểu ý của Tô Như. Lúc đó người đang nói chuyện điện thoại với Trạm Thanh là tôi, nên mọi chuyện tôi đều rõ ràng. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với cô như thế này: trong phòng trà đó không có camera, và lại tôi đã đi khỏi rồi, hỏi rồi, không có ai để ý tới cô đâu. Tô Như vừa tập trung lái xe vừa giải thích. Dù cảnh sát có điều tra, mọi bất lợi sẽ đều nhắm vào Mạch Xanh Tiêu. Cô ta bị vết thương cho anh ấy, nên trên dao nhất định sẽ có vân tay của cô ta. Nhưng mà trên dao cũng có vân tay của tôi. Tô Như nghĩ một lúc rồi nói: chuyện này tôi khác có cách. Trong lòng cô ta nghĩ, Cố Tiêu Tây hiện tại vừa yêu Nghiêm Trạm Thanh, vừa hận Mạch Xanh Tiêu đến thấu xương. Bây giờ chưa nên loại bỏ Cố Tiêu Tây vội. Hai người đều là đối tượng tình nghi. Còn có tôi là nhân chứng. Chỉ cần cô kiên định rằng chuyện giết người này không liên quan gì đến cô, thì tôi sẽ có cách khiến Mạch Xanh Tiêu gánh tội thay cho cô. Cố Tiêu Tây càng đau đớn hơn, gặp người lại không thốt lên lời. Đôi mắt Tô Như sâu hoắm như một đáy đầm, ngập ngụa tàn ác. Đứa bé này không chừng là con của Duật Tôn, cũng có thể là của Nghiêm Trạm Thanh. Bệnh viện Nhất Phụ, ngoài phòng cấp cứu, Mạch Xanh Tiêu đang vô cùng rối bời và lo lắng. Đèn phòng giải phẫu đã sáng đến mấy tiếng đồng hồ liền. Trong thời gian đó, bác sĩ y tá ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. Xanh Tiêu vội vàng cầm lấy tay y của một y tá, cho hỏi anh ấy tình hình thế nào rồi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phổi bị đâm thủng, tràn dịch, đang nguy kịch lắm. Y tá gỡ tay Xanh Tiêu, vội bước nhanh vào phòng phẫu thuật. Bàn tay phải của cô vươn ra, vốn định ngồi lên ghế, chẳng biết luống cuống thế nào mà lại ngã ngồi trên mặt đất. Hành lang của bệnh viện vốn vắng lặng lại ồn ào bởi tiếng bước chân. Mạch Xanh Tiêu còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe tiếng khóc xé ruột xé gan. Ngay sau đó cô ngã trên nền đất, bị người ta kéo phắt dậy. Cô trả lại con trai cho tôi, trả lại con trai cho tôi. Bà Nghiêm xót con. Lúc bệnh viện gọi điện thoại thông báo, Nghiêm Trạm Thanh đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Bà ta kéo tóc Mạch Xanh Tiêu, đập đầu cô vào tường. Nghiêm gia nhà tôi đời trước nợ nần gì cô mà cô dai dẳng không chịu buông tha cho chúng tôi đến thế. Tôi chỉ có một đứa con trai là Nghiêm Trạm Thanh, cô trả lại con cho tôi, đồ hồ ly, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Ông Nghiêm bên cạnh sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi công cộng lại có thể bình tĩnh kéo vợ lại. Đừng làm ồn, ảnh hưởng tới bác sĩ đang cấp cứu. Đừng làm ồn, đừng làm ồn, con ông đã thành như thế rồi mà ông vẫn sĩ mới trả diện. Trạm Thanh mà chết, tôi cũng không muốn sống nữa. Mạch Xanh Tiêu, rốt cuộc thì con tôi làm sai việc gì mà cô lại làm vậy với nó? Bà Nghiêm kêu trời gọi đất, chỉ còn mỗi nước là không đem đầu mình đập vào tường nữa mà thôi. Xanh Tiêu trượt theo vách tường, cứng ngắc ngã xuống ghế. Không phải cháu, chúng cháu tới quán trà là để... Vậy thì ai làm? Tại sao không phải là cô? Cô trách Trạm Thanh của chúng tôi cưới Tô Như, cô trách con tôi bỏ rơi cô. Sao cô tàn nhẫn đến thế? Mạch Xanh Tiêu, cô có còn là người không? Bà Nghiêm không lọt tai một lời nào cả của cô, một mình hùng hùng hổ hổ mắng mỏ người khác trên hành lang vắng vẻ. Âm thanh vang vọng dội lại, khiến khiến màng tai của Mạch Xanh Tiêu run rẩy. Cô lắc lắc đầu, thật sự không phải cháu. Ầm ĩ cái gì, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, không biết đây là chỗ cứu người hay sao? Một y tá trẻ từ phòng cấp cứu đi ra, chỉ vào mấy người. Bà Nghiêm thấy vậy, vội chạy đến giữ chặt tay cô. Cô y tá, con tôi sao rồi? Nó có làm sao không? Có cần truyền máu không? Lấy của tôi đi, tôi van xin cô cứu lấy con trai tôi, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Bà Nghiêm ngã xuống trước cửa phòng cấp cứu khóc lớn. Y tá thấy như vậy cũng không nỡ trách mắng nữa. Bác yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Đang phẫu thuật nên mong bác giữ yên tĩnh cho. Mạch Xanh Tiêu ôm chặt hai bả vai ngồi xuống ghế. Ông Nghiêm kéo bà Nghiêm ngồi lên hàng ghế đối diện cô. Tô Như vội vội vàng vàng xông vào bệnh viện, mặt đầy vệt nước mắt, chạy một mạch đến cửa phòng phẫu thuật gọi: Trạm Thanh, Trạm Thanh. Bà Nghiêm quay lưng về phía cô con dâu quát: Cô im miệng cho tôi, bác sĩ đang cứu người, sao đến giờ cô mới tới hả? Tô Như khóc ngất trên mặt đất: Trạm Thanh, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Bà Nghiêm thấy thế khóc càng ghê. Tô Như đứng lên đi về hướng bà ấy, ôm lấy hai chân bà Nghiêm: Mẹ, anh Trạm Thanh liệu có sao không? Phải làm sao bây giờ? Đèn ở phòng phẫu thuật chớp chớp mắt bị tắt. Y tá và bác sĩ lần lượt đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu vội vàng đứng lên lại gần: Bác sĩ, sao rồi? Ngay sau đó, Tô Như đi tới, một tay đẩy Xanh Tiêu ra: Bác sĩ, tôi là vợ của anh ấy sao rồi? Phổi có hai vết đâm, may mà đưa đến kịp thời, nhưng mất máu quá nhiều nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đến lúc nào tỉnh lại thì vẫn còn chưa biết. Lòng bàn chân bà Nghiêm mềm nhũn lại, may mà có ông Nghiêm đứng bên cạnh đỡ kịp. Anh ấy không làm sao, đúng không ạ? Tô Như càng ra sức nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ. Anh ấy sẽ tỉnh lại phải không? Tôi không tin, tôi không tin. Rất xin lỗi. Bác sĩ đẩy Tô Như ra. Cậu ấy mất quá nhiều máu, không được sơ cứu kịp thời nên một phần não bộ đã tử vong. Không được cứu kịp thời. Hai mắt Mạch Xanh Tiêu tối sầm lại. Chính mắt cô nhìn thấy Nghiêm Trạng Thanh bị trúng dao, cấp cứu không kịp thời đều là lỗi của cô. Tô Như hét lớn, bổ nhào tới nắm chặt lấy bả vai Xanh Tiêu. Đều tại cô là hung thủ giết người. Cô trả lại Trạm Thanh cho tôi. Vì sao cô còn xuất hiện? Cô đi theo người đàn ông khác không tốt hay sao? Trạm Thanh, Trạm Thanh. Mạch Xanh Tiêu tới lời Nghiêm Trạm Thanh nói lúc trước lúc hôn mê. Xin lỗi em, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ từ bỏ em. Càng nghĩ cô càng đau lòng. Hai người họ chắc chắn không thể trở về được như xưa. Nhưng Xanh Tiêu so với bất kỳ ai đều không hy vọng Nghiêm Trạm Thanh gặp bất chắc. Tô Như đem cơn giận dữ chút hết lên đầu cô, bà Nghiêm cũng được thể đánh theo. Ông Nghiêm đứng nhìn, hai tay cuộn chặt rồi mở ra. Mạch Xanh Tiêu lấy hai tay che mặt, không biết bao nhiêu nắm đấm dội lên người cô. Tô Như còn giơ cả giày cao gót lên. Ruột Tôn đúng là dự đoán như thần, nhất định sẽ có ngày cô gây chuyện. Xanh Tiêu đã từng để tâm, nhưng lúc cô trơ mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh nằm trên sàn nhà, cô lại chẳng làm được gì. Xin hỏi, ai là người nhà của Nghiêm Trạm Thanh? Là tôi, các anh là... Ông Nghiêm nhìn qua thấy mấy cảnh sát mặc cảnh phục. Chúng tôi tới điều tra vụ án này. Tô Như và bà Nghiêm cũng dừng lại. Mạch Xanh Tiêu thả hai tay xuống, bả vai lại bị Tô Như xô ra, đẩy cô tới đằng trước. Hung thủ chính là cô ta. Chồng tôi đang nói chuyện với điện thoại với tôi. Chính tai tôi nghe được bọn họ cãi nhau trong điện thoại. Vì cô ta quá yêu, thành hận nên mới ra tay độc ác. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải làm cho cô ta đền mạng, bắn chết cô ta. Cả người Xanh Tiêu chấn động như bị sét đánh. Cô nói bậy, tôi không có. Cô còn muốn dối trá nữa à? Chính tôi là nhân chứng. Tô Như kéo Xanh Tiêu ra. Anh cảnh sát, các anh có thể tra cuộc gọi của tôi trong nhật ký của chồng tôi. Ngay lúc chồng tôi bị hại, tôi đang nói chuyện cùng anh ấy. Cô ta đã ra tay, tôi có thể làm chứng. Tức thì, Xanh Tiêu lạnh người. Một dự cảm không lành ập xuống đầu cô. Người đâm anh ấy bị thương là Cố Tiêu Tây. Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường. Tôi không phải là hung thủ. Sự việc xảy ra xong, có người đó gọi điện thoại tới tố cáo hung thủ là Cố Tiêu Tây. Chúng tôi đã ra quân điều tra, đến giờ vẫn chưa tìm được cô gái tên là Cố Tiêu Tây. Anh cảnh sát, không cần phải điều tra nữa. Mạch Xanh Tiêu chính là hung thủ. Cảnh sát cấp cao nhất bảo hai người ở lại. Anh ta đi thẳng về chỗ Mạch Xanh Tiêu đang đứng. mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát. Xanh Tiêu bị bất ngờ hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch. Tôi không giết người, không phải tôi. Kết quả cuối cùng sẽ được điều tra. Mời cô đi cùng với chúng tôi. Chúng tôi lấy dấu vân tay của cô để so sánh. Mạch Xanh Tiêu không khỏi sợ hãi. Lúc đó cô bịt miệng vết thương cho Nghiêm Trạm Thanh đã chạm vào con dao hung khí. Trên đó nhất định là có dấu vân tay của cô. Thật sự là tôi không có giết người. Xin mời. Bà Nghiêm nghe cô nói thế càng thêm giận dữ. Bà ta bổ nhào vào đánh, lại bị hai cảnh sát ngăn lại. Cứ thế, Xanh Tiêu bị đưa tới cục cảnh sát. Khi cô ra khỏi bệnh viện, những người ở cổng đều nhìn cô chỉ trỏ. Lúc ra đi, Duật Tôn đã nói với cô là cô đừng có hối hận. Dù vậy, Mạch Xanh Tiêu thật sự không hối hận. Hôm nay, nếu không phải là Nghiêm Trạm Thanh mà chỉ là một người qua đường, thì cô cũng vẫn sẽ làm như thế. Có lẽ đổi lại là những hiểu lầm và tổn thương ngắn ngủi, nhưng ít nhất lương tâm của cô có thể thanh thản. Ông bà Nghiêm và Tô Như ở bệnh viện thêm một lúc nữa, vì Nghiêm Trạm Thanh phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cho nên bác sĩ bảo hộ cứ về nhà đi. Mấy người cùng về đến nhà, mệt mỏi không chịu nổi, hai mắt bà Nghiêm đã sưng đỏ, cuống họng đau rát khản đặc không nói thành tiếng. Hai người vừa ngồi xuống sofa, Tô Như đã quỳ rạp trước mặt ông Nghiêm. Tô Như, cô làm gì vậy? Tô Như vừa quỳ, nước mắt vừa tuôn rơi. Cha, xin cha giúp con, cha có nhiều mối quan hệ, muốn một Mạch Xanh Tiêu chết, không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao? Đã có chứng cứ chứng minh, những việc như thế này, về lý phải giao cho cơ quan công an. Ông Nghiêm không muốn tham gia vào vũng nước đục. Trên mặt bà Nghiêm tỏ vẻ chán ghét. Trạm Thành đã ra nông nỗi này, cô còn tâm tư quan tâm đến những chuyện không đâu. Tô Như, đầu óc của cô như thế mà cũng lớn được à? Cha, mẹ. Tô Như do dự mãi vẫn quyết tâm nói. Người ám sát anh Trạm Thanh không phải là Mạch Xanh Tiêu mà là một người khác. Là ai? Cô ta tên là Cố Tiêu Tây. Ông Nghiêm nghe xong cho rằng con mình chơi bời phong lưu bên ngoài nên mới dẫn đến kết cục này. Vậy thì cứ để Cố Tiêu Tây đó đền mạng đi. Không thể vì thù oán cá nhân của chị mà làm Trạm Thanh chịu uất ức được. Đôi mắt trắng dã không còn tia máu của bà Nghiêm nhìn Tô Như coi thường. Cha, Tô Như vừa khóc nức nở vừa nói. Nhưng mà Cố Tiêu Tây đó có thai, cô ta mang thai con của Trạm Thanh. Cô nói cái gì? Cơ thể mềm oặt như sắt lả tới nơi của bà Nghiêm, chợt thẳng tắp cứng ngắc. Chị nói cô ta mang thai con của Trạm Thanh. Đúng ạ, nhưng vì trong lòng anh Trạm Thanh chỉ có Mạch Xanh Tiêu nên anh ấy muốn cô ta phá thai, cho nên Cố Tiêu Tây mới đâm anh ấy bị thương. Mẹ, con không biết anh Trạm Thanh liệu còn tỉnh được hay không, thật sự là con khó chịu, nhưng không thể để nhà họ Nghiêm tuyệt tự được. Mẹ, đây là cách duy nhất mà Tô Như nghĩ ra, vừa lừa được hai ông bà già họ Nghiêm, mà chuyện Cố Tiêu Tây đâm Nghiêm Trạm Thanh cũng đúng là sự thật. Đồng thời, hai người sẽ không đuổi Tô Như đi. Một mũi tên trúng nhiều đích, quan trọng nhất là cô ta sẽ không giống như lần trước, mang thai giả để lại bị vạch trần. Cô ta đang ở đâu? Thế cô Cố Tiêu Tây đó đang ở đâu? Bà Nghiêm kích động khua khoắng hai tay. Hôm nay, đứa bé trong bụng Cố Tiêu Tây là hy vọng duy nhất của họ. Ngỡ mà Nghiêm Trạm Thanh không tỉnh lại. Bà Nghiêm không dám nghĩ thêm, mặt đã rơi đầy lệ. Cha, xin cha giúp chúng con. Cố Tiêu Tây không có chuyện gì, bây giờ đã có Mạch Xanh Tiêu làm kẻ chết thay rồi, cha. Tô Như khổ sở cầu xin. Bà Nghiêm vội vàng đứng dậy, cầm lấy tay Tô Như. Con ơi, khiến con chịu khổ rồi, con làm thế là rất đúng. Con của Trạm Thanh không thể xảy ra chuyện được. Nếu như vậy, ông Nghiêm tỏ vẻ đang suy nghĩ lo lắng. Chị gọi Cố Tiêu Tây kia đến đây trước đã. Tô Như thấy thế vội gật đầu đồng ý. Cô ta lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Alo, Quyên Quyên, chuyện ở đây xong rồi, mang cô ta tới đây đi. Ở đầu dây bên kia có vẻ vẫn muốn nói thêm. Tô Như thấy bà Nghiêm đến bên cạnh thì vội vàng chặn họng. Được rồi, nhanh lên, nhớ dặn cô ta đừng có nói linh tinh đấy. Rồi cúp điện thoại. Không bao lâu, Cố Tiêu Tây được bạn của Tô Như đưa tới nhà Nghiêm Trạm Thanh. Bà Nghiêm nhìn đánh giá Cố Tiêu Tây, kiểu này đúng là các loại con trai của bà vẫn thích. Cô là Cố Tiêu Tây. Sắc mặt của cô nàng tái nhợt, trong suốt như tờ giấy, đứng giữa phòng khách, yếu ớt muốn sụp đổ. Cố Tiêu Tây gật đầu. Ông Nghiêm không hỏi gì, đánh mắt về phía Tô Như. Sao chị chắc chắn con cô ta là của Trạm Thanh? Cố Tiêu Tây nghe như vậy, vẻ mặt bất ngờ. Cô nàng Quyên Quyên đứng bên cạnh vội giấu giếm, nắm chặt lấy bàn tay. Cô sợ Cố Tiêu Tây sẽ nói ra lộ chuyện. Tô Như liền cướp lời. Cha, thời gian trước con có thuê một thám tử tư, có mấy ngày Trạm Thanh không về nhà ngủ. Chuyện này cha mẹ cũng biết, lúc ở đó anh ấy ở nhà cô ta. Ông Nghiêm không biết chuyện giữa Cố Tiêu Tây và Duật Tôn, nhưng ông ta nghĩ Tô Như sẽ không nói dối. Dù sao thì chuyện thừa nhận chồng mình có con với người phụ nữ khác không phải là một chuyện dễ làm. Làm sao mà tôi biết được, nhỡ đâu chị lại lừa chúng tôi giống lần trước thì sao? Cái này dễ thôi. Bà Nghiêm đứng lên từ ghế salon. Tôi mang cô ta đi kiểm tra là rõ. Tô Như không ngờ bà Nghiêm lại phải vất vả như thế. Cô ta chưa chuẩn bị gì, nhất thời rối loạn không biết làm sao. Quyên Quyên vội kéo lấy tay Tô Như. Bác gái làm vậy là rất đúng, thật kiểm tra mới yên tâm được. Bà Nghiêm cầm lấy túi sách bắt đầu đi. Ông Nghiêm nhấp một ngụm nước rồi cũng đứng lên. Tô Như vô cùng lo lắng. Mau gọi điện thoại cho Anna chuẩn bị đi. Anna vốn là một cô bạn ít tuổi hơn Tô Như và Quyên Quyên, đã mang thai được 3 tháng. Trong đầu Tô Như đang tính đến chuyện vàng thau lẫn lộn. Quyên Quyên phẩy tay, miệng ghé vào tai Tô Như. Con cô ta vẫn còn. Chương 62: Bức cung. Cố Tiêu Tây bị Tô Như kéo đi. Trên đường, lòng cô ta lo lắng cho Nghiêm Trạm Thanh, liền gọi điện cho bạn thân Quyên Quyên của mình. Đi được nửa đường, Tô Như giao Cố Tiêu Tây cho Quyên Quyên, còn mình thì vội vàng đến bệnh viện Nhất Phụ. Bởi vì Tô Như đã dặn Quyên Quyên nên cô ta không dám đưa Cố Tiêu Tây đến bệnh viện lớn. Hai người đến một phòng khám tư nhân nhỏ. Cố Tiêu Tây lúc này đã đau đến gập lưng, nhìn ngó quanh phòng khám chỉ thấy rất nhỏ và sơ sài, có một bàn giải phẫu đặt ở giữa phòng. Phá thai phải không? Cố Tiêu Tây kéo cùng Quyên Quyên đi vào. Đúng, tôi đoán là bị sẩy thai, nhưng đứa nhỏ hình như vẫn còn. Uống thuốc à? Chắc còn phải đợi, việc này không nhanh được đâu, nếu không muốn phá tử cung. Trước bàn giải phẫu là một bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ, mặc chiếc áo blue trắng đã ố vàng một mảnh. Có lẽ do đã quá quen với cái tình cảnh này nên vẻ mặt cô ta rất bình thản. Cố Tiêu Tây thì đau đến mức không thể cựa quậy được. Mấy tiếng sau, đau đớn có vẻ giảm xuống. Bác sĩ thấy vậy có chút không kiên nhẫn. Đã uống thuốc gì vậy? Tôi cũng không biết. Trước tiên siêu âm xem thế nào đã. Bác sĩ dẫn đường dìu cô ta đến gian phòng nhỏ bên cạnh. Cố Tiêu Tây sắc mặt trắng bệch, nằm lên giường, nhấc váy lên. Cô ta phải làm theo. Trời ạ! Bác sĩ buông dụng cụ xuống, đưa cho cô ta tấm phim chụp, ý bảo cô ta có thể dậy. Vậy mà cô cũng dám uống, thật không hiểu nổi. Cô bị bắt làm thí nghiệm khoa học thử thuốc hay sao? Không được rồi. Cố Tiêu Tây thấy cô ta đi ra ngoài, chật vật theo phía sau. Có thể giúp tôi làm được chưa? Hôm nay không được. Thể chất của cô vốn yếu, trải qua trận đau dữ dội vừa rồi, cơ thể không chịu được nữa. Ít nhất phải một tuần, tuần sau đến phẫu thuật. Bác sĩ đến bồn rửa khử trùng tay. Cố Tiêu Tây không nghĩ tới đứa trẻ trong bụng lại quật cường đến vậy. Cô ta không thể sinh ra nó, chỉ có thể hạ quyết tâm. Không thể làm luôn sao? Nếu không, cô đến bệnh viện lớn thử xem. Ở chỗ tôi không đủ phương tiện để làm. Cô ta đứng im chờ Quyên Quyên ra bên ngoài nghe điện thoại. Lúc quay lại, một mực kéo cô ta về Nghiêm gia. Tô Như nghe nói vậy thiếu chút nữa kêu lên. Bà Nghiêm cầm túi xách trước. Bà ta hiện tại chỉ coi trọng cháu nội, bảo bối nhà Nghiêm. Tô Như cứng nhắc đi sau. Phen này đúng thật là cô tự lấy đá đập chân mình. Vạn nhất đứa bé kia thật sự là con của Nghiêm Trạm Thanh. Tô Như đau đầu như muốn nứt ra. Quyên Quyên lo sợ kéo áo cô ta. Sao cậu không nói sớm? Tô Như đẻ thấp tiếng nói. Mình còn chưa kịp nói thì cậu đã dập máy rồi. Quyên Quyên kéo Cố Tiêu Tây đang đứng như trời trồng đi ra ngoài, ghé sát vào tai Tô Như nói nhỏ: "Thôi, đi một bước tính một bước. Cậu nghĩ mà xem, hai ông bà già này thành tinh hết rồi, chúng ta bảo cô ta mang thai rồi, bây giờ vỡ lở còn lâu mới lừa lượt bọn họ. Đã đến cái nước này thì cô ta cũng phải được đến đâu hay đến đó vậy." Đến bệnh viện, bà Nghiêm tìm được bác sĩ sản khoa mà mình quen. Các hạng mục kiểm tra sản phụ cũng như thai nhi, bà ta cũng đều cho khám hết. Mặt mũi rất căng thẳng, ngay cả lúc trả phí cũng vô cùng hào phóng. Ba người ngồi trên ghế, Cố Tiêu Tây liếc qua bà Nghiêm đang xếp hàng: "Các cô có ý gì? Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai?" Tô Như hỏi thẳng vào vấn đề. Cố Tiêu Tây đã trải qua sự trừng phạt của Duật Tôn, hơn nữa học được ít phong thái của y nên tỏ vẻ khá bình tĩnh. "Chuyện này liên quan gì đến cô?" Tô Như nghe khẩu khí của cô ta như vậy, mơ hồ có thể xác định đứa bé là của Nghiêm Trạm Thanh. Hai mắt cô ta đầy phẫn hận, tay nắm chặt thành quyền. Bên cạnh Quyên Quyên thấy vậy đẩy nhẹ cô ta. Tô Như cố gắng làm dịu đi nỗi uất ức của mình. Lúc trước cô ta phải vất vả biết bao nhiêu mới tách được Nghiêm Trạm Thanh khỏi mạch xanh tiêu, hôm nay không ngờ lại thảm bại dưới tay của Cố Tiêu Tây. Bảo sao cô ta không tức giận cho được. Đâm lao thì phải theo lao. Tô Như hỏi: "Cô chắc cũng biết bố chồng tôi nếu muốn cứu cô thì rất dễ." Trong thâm tâm cô ta vẫn còn rất sợ hãi, không thể kìm nén được. "Hiện tại cô đang mang thai của con của Trạm Thanh, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ mặc cô, ngược lại sẽ cố gắng hết sức để cứu cô. Cố Tiêu Tây, phải làm thế nào cô tự nghĩ đi." Thì ra tất cả bọn họ đều cho rằng đứa trẻ mà cô đang mang là của Nghiêm Trạm Thanh. "Trạm Thanh, anh ấy thế nào rồi? Cô có tư cách gì mà gọi anh ấy như vậy?" Đến giờ thì cô ta không thể nuốt trôi cơn tức này nữa. Nếu như tất cả mọi người đều cho rằng cô là loại đàn bà ngu ngốc, đến hôm nay anh ấy vẫn chưa tỉnh, không biết có cơ hội để tỉnh hay không. "Cố Tiêu Tây, tôi thực sự muốn cô đền mạng cho anh ấy." Thì ra Cố Tiêu Tây giờ phút này mới hiểu thấu được hết, tự nhiên cũng nghĩ ra âm mưu trước kia của Tô Như. "Tôi không thể đền mạng, tôi đang mang đứa con của anh ấy." Tô Như vừa nghe đến thiếu chút nữa bùng nổ. Chỉ cần đứa bé này một ngày chưa sinh ra, bọn họ cũng sẽ không biết đứa nhỏ không phải là con của Nghiêm Trạm Thanh. Nhưng Duật Tôn thì lại biết. Trong tay y còn cầm đĩa CD của cô. Hơn nữa, nếu y biết cô không đi tự thú, chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu chuyện này liên lụy đến mạch xanh tiêu, cô đừng có nghĩ đến chuyện thoát thân. Chỉ là Cố Tiêu Tây nghĩ đến việc đi tự thú, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô không muốn ngồi tù, không khó để nghĩ tù nhân bị quản thúc có cuộc sống khốn khổ như thế nào. Ông bố của Nghiêm Trạm Thanh quyền cao chức trọng, vì bảo vệ đứa cháu nội duy nhất này, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu cô. Bàn tay Cố Tiêu Tây nhẹ nhàng vuốt ve bụng, Tô Như trong mắt tràn đầy hận ý. Từ sau khi kết hôn, Nghiêm Trạm Thanh không chịu chạm vào người cô ta, mà bà Nghiêm thì mỗi ngày cứ lải nhải bên tai bắt sinh cháu nội mập mạp cho bà ta, khiến cho cô ta quên mất Nghiêm Trạm Thanh sẽ có người đàn bà khác. Không những thế, lại còn có cả một đứa con riêng. Quyên Quyên ngồi cạnh cầm tay cô ta, ý bảo phải nhẫn nhịn. Tô Như đi đến bước này cũng chỉ có thể đối phó với mạch xanh tiêu trước. Về phần đứa nhỏ trong bụng của Cố Tiêu Tây có thể sinh ra hay không, chưa thể nói được điều gì. Cố Tiêu Tây và Tô Như là một loại người đều mưu mô tính toán, suy nghĩ thiệt hơn. Mặc dù cô ta đối với đứa bé trong bụng chỉ có hận chứ không có yêu, nhưng ít ra nhờ nó cô ta sẽ không phải ngồi tù. Hiện nay Nghiêm Trạm Thanh đang hôn mê sâu, cô ta cũng không cần quản nhiều việc như vậy. Bà Nghiêm cầm sổ khám bệnh đi ra, đem đến phòng lấy thuốc. Khi bà ta quay mặt lại thì trên nét mặt không giấu được vẻ vui sướng. Thật là có trời phù hộ Nghiêm gia rồi. "Mẹ, mẹ cầm túi lớn túi nhỏ gì thế?" Tô Như lơ đãng hỏi. "Đây đều là thuốc an thai, nếu uống thì có thể sinh ra một đứa cháu nội mập mạp cho tôi." Tô Như nghe ý tứ của bà Nghiêm thì không khỏi cười nhạt. Dựa vào mấy viên thuốc an thai vớ vẩn mà có thể sinh ra đứa cháu mập mạp, đây là cái thứ logic gì? Bà Nghiêm không chú ý đến cô ta, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu Tây. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Trạm Thanh bị hại đến giờ chưa tỉnh, là do cô ta. Bà ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn ngồi đấy làm gì, đi thôi. Cố Tiêu Tây chậm chạp đi sau bà Nghiêm. Bà Nghiêm lại nghe chủ nhiệm khoa sản nói cô ta có triệu chứng sinh non, khiến cho bà ta vô cùng khẩn trương, một bước không rời khỏi Cố Tiêu Tây. Sắc mặt Cố Tiêu Tây đanh lại. Quyên Quyên ở bên nắm vai nói nhỏ vào ca vai cô ta: càng như vậy thì cậu càng phải tỏ ra mình là người rộng lượng, nếu không mẹ chồng cậu quan tâm đứa nhỏ trong bụng cô ta, cậu đừng có nghĩ ngợi lung tung. Danh chính ngôn thuận thì cậu mới là vợ của Nghiêm Trạm Thanh. Cô ta muốn yên ổn sinh đứa bé, hay để cô ta có cuộc sống khá giả, không phải dựa vào cậu. Tôi như tức giận dậm chân: tớ không nghĩ sẽ cho cô ta giữ lại đứa bé. Cậu đấy! Quyên Quyên dí vào trán tôi như: thật sự là hết thuốc chữa mà. Trở lại Nghiêm gia, phòng khách tràn ngập không khí ảm đạm. Khi ông Nghiêm thấy mấy người trở về, bàn tay vô thức nắm chặt. Bà Nghiêm không giấu được vẻ vui mừng, khoa trương mở hết tất cả các cửa sổ. Bà ta dìu Cố Tiêu Tây ngồi xuống ghế salon: ông ơi, thật sự là có đấy. Sắc mặt ông Nghiêm không giấu được vẻ kích động. Cuối cùng nhà họ Nghiêm cũng có người nối dõi. Cố Tiêu Tây nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ngó xung quanh. Đây là nhà của Nghiêm Trạng Thanh. Thì ra cô cũng có thể ở gần hắn như vậy. Từ nay về sau cô sẽ ở đây, chúng tôi sẽ mời chuyên gia đến chăm sóc cô. Cha! Tôi như giật mình. Cái gì? Sao nó có thể để cô ta ở đây? Làm sao được? Không được à? Cô ta do chúng tôi định đoạt cơ mà. Bà Nghiêm nói. Tôi như chán nản, hận muốn cho mình vài cái tát. Nhưng mà Cố Tiêu Tây có chút lo lắng. Chuyện này còn liên quan đến Mạch Xanh Tiêu, cháu sợ Duật Tôn sẽ không buông tay. Còn khốn Mạch Xanh Tiêu ấy nên chết sớm đi. Bà Nghiêm đem phần lớn trách nhiệm đổ hết lên người Xanh Tiêu. Nếu không vì cô ta, Trạm Thanh cũng sẽ có nhà mà không thể về. Cô ta có gì tốt chứ? Thôi đủ rồi, bớt la lối đi. Ông Nghiêm quát bảo ngưng lại. Còn lại trong nhà không đủ hà loạn sao? Chuyện này cô không cần lo. Hiện tại chúng cô đang mang cốt nhục của Trạm Thanh. Cô tôi coi như phải liều cái mạng này cũng sẽ giúp cô thoát tội. Dù sao ông Nghiêm cũng gần một đời người lăn lộn trong giới chính trị, mạng lưới xã hội trong tay cũng rất vững chắc. Nếu muốn giúp Cố Tiêu Tây thoát tội cũng rất dễ dàng. Chỉ có điều cô phải hứa với tôi, khi cô sinh đứa bé này phải giao nó cho chúng tôi. Ngược lại tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để cô sống đầy đủ đến hết đời. Dù gì Nghiêm Trạm Thanh phải nằm viện ngày hôm nay cũng là do Cố Tiêu Tây làm ra. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Thôi bỏ đi, cô ta cũng không nghĩ sâu xa đến như thế. Mạch Tương Tư ngồi trước sofa xem TV. Cô ngước đầu nhìn đồng hồ. Đã lâu như vậy mà Nghiêm Trạm Thanh chưa về. Hải Bối vặn mình cách đó không xa. Tương Tư thấy thế khẽ vẫy tay: Hải Bối, lại đây Hải Bối. Hải Bối cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ lười biếng. Chỉ có với Xanh Tiêu, nó mới bày ra cái bộ dáng vui vẻ hoạt bát. Cái giống chó này từ trước đến nay chỉ nhận một chủ. Tương Tư sắc mặt không vui, trầm xuống: thật đáng ghét, cái đồ súc sinh. Cô ta đẩy xe lăn vào phòng Mạch Xanh Tiêu. Bên trong bố trí đơn giản, trên tủ đầu giường lúc nào cũng phải đặt một cốc nước với một vài quyển sách mà Xanh Tiêu hay đọc. Mạch Tương Tư cầm lấy điện thoại, mở ra xem cũng không thấy bất cứ tin tức nào. Cô ta thả điện thoại xuống, đợi vài tiếng, ngước nhìn bên ngoài thì trời đã tối. Hay là Xanh Tiêu không về? Bụng cô ta kêu vang, không khỏi có chút phiền não. Nói đi ra ngoài một lát, thế mà đến giờ cơm vẫn chưa thấy về. Cô ta trở lại phòng của Xanh Tiêu, bấm số gọi cho Nghiêm Trạm Thanh. Bên trong chỉ hiện lên cuộc gọi giọng nói quen thuộc của tổng đài viên. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mạch Tương Tư hết sức kinh ngạc. Không phải là sai sau khi Xanh Tiêu rời khỏi Duật Tôn, nó và Nghiêm Trạm Thanh đã quay lại với nhau sao? Tương Tư không yên lòng, xoay đi xoay lại trong phòng khách. Hải Bối vẫn nằm rạp trên đất bất động. Cô ta đẩy xe lăn hướng vào người nó: đi ra ngoài, nhìn thấy mày là ghét. Hải Bối sủa lên một tiếng, vội vàng từ trên đất đứng dậy, bộ lông trắng dựng thẳng lên hướng Mạch Tương Tư sủa vang. Tương Tư sợ đến mặt trắng bệch, ôm ngực không dám động đậy. Hải Bối thấy vậy không sủa nữa, hum cúp nằm ngoài cửa đợi Xanh Tiêu. Bực mình, không biết nuôi mày để làm cái thứ gì nữa. Cô ta cầm điện thoại của Xanh Tiêu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng chiều nhàn nhạt nhưng phản chiếu lên mây một vệt dài như vệt máu. Cô ta đẩy xe ra ngoài, miên man suy nghĩ về quá khứ. Dì Hà đang lúi húi chuẩn bị cơm tối. Do Tôn đứng trước cửa sổ, ánh mắt y nhìn về phía bồn cây văn trúc cách đó không xa. Cành lá đã được cắt tỉa rất mỹ thuật. Tuy nhiên, đã lâu không có người chăm sóc, hiển nhiên chỉ còn trơ lại cành cây khô sơ xác. Giọt Tôn vươn tay, nhưng chưa chạm đến thì điện thoại bên cạnh đã đổ chuông. Y thờ ơ đưa mắt liếc qua, dãy số của Mạch Xanh Tiêu đang nhấp nháy trên màn hình. Hiển nhiên, y không có ý định nhận điện thoại. Không phải cô ta rất kiên cường sao? Đã không nên cứu Nghiêm Trạng Thanh, thì nên ở bên cạnh y mới đúng. Dì Hà nghe tiếng chuông một lúc vang lên dồn dập, do Tôn vẫn hờ hững đứng bên mà không có ý định nghe máy. Bà cảm thấy rất tò mò, không hiểu là điện thoại của ai, chẳng lẽ là của Mạch tiểu thư. Do Tôn đang nhàn nhã tưới nước cho chậu văn trúc, nơi này vẫn có thể nhận được ánh nắng mặt trời mà không cần phải ra tận ngoài sân. Y cầm lấy điện thoại, xoay người về phía phòng khách, ngồi xuống ghế salon mới nhấc điện thoại. Có chuyện gì? Giật thiếu, Mạch Tương Tư không khỏi khẩn trương, hai gò má hồi hộp mà đỏ ửng. Tại sao lại là cô? Giật Tôn khó chịu hỏi. Giật thiếu, tôi chỉ muốn hỏi anh xem Xanh Tiêu có ở đó không. Nó cùng Nghiêm Trạm Thanh ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, điện thoại lại không mang theo, tôi rất lo cho nó. Lo lắng thì đến bệnh viện tìm. Bệnh viện? Mạch Tương Tư lắp bắp kinh hãi. Xanh Tiêu làm sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Giọt Tôn không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp ngắt điện thoại. Mạch Tương Tư không thấy y trả lời, lại nghe bên kia vọng đến tiếng tút tút, cơ hồ như y đã dập máy. Trong lòng không khỏi tức giận, quăng điện thoại ra xa. Nửa người y nhàn nhã dựa vào ghế sofa, một tay chống cằm. Dựa vào tính tình của Mạch Xanh Tiêu thì Tương Tư luôn là người quan trọng nhất. Cho dù cô ấy có lo lắng cho Nghiêm Trạm Thanh cũng sẽ có thời gian gọi điện cho chị mình. Trừ phi. Giọt Tôn thả tay xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái lên thành ghế, một mực rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại cục cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, Mạch Xanh Tiêu đối với nơi này không khỏi sợ hãi. Trên đỉnh đầu là chiếc đèn cao áp chiếu thẳng xuống, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô không thể kìm nén được nước mắt chảy ra. Tôi không giết người, lúc đó tôi chỉ ở đấy, tôi thật sự không có làm. Cảnh sát cầm túi hồ sơ đựng bằng chứng giơ lên trước mặt cô. Có biết vật này không? Tôi đã từng nhìn thấy. Đây chính là con dao gọt hoa quả mà Cố Tiêu Tây đâm Nghiêm Trạm Thanh. Thế cái này? Đây là điện thoại của Nghiêm Trạm Thanh. Cô đã thừa nhận, vậy thì tốt. Cảnh sát đem chứng cứ đặt xuống. Hôm nay chúng tôi kiểm tra thấy hai thứ này đều có dấu vân tay của cô. Căn cứ vào lời khai của Tô Như, cô ta nói rằng lúc đó cô và nạn nhân đang nói chuyện, phải không? Mạch Xanh Tiêu cắn môi suy nghĩ, gật nhẹ đầu. Cô ta nói nghe thấy hai người lúc đó đang cãi nhau. Lúc đó cô còn nói muốn giết Nghiêm Trạm Thanh. Sau đó điện thoại của cô ta bị ngắt, phải không? Không, không có. Lúc ấy trong quán trà còn một người nữa, cô ấy tên là Cố Tiêu Tây, chính cô ta mới là hung thủ. Mạch Xanh Tiêu không nhịn được hét lên, ánh mắt bị chiếu vào rất khó chịu, chỉ có thể nheo lại. Dựa theo những lời khai của Tô Như, chúng tôi kiểm tra thấy trên điện thoại của nạn nhân có dấu vân tay của cô. Sự thật chứng minh lúc đó điện thoại của cô ta rõ ràng là đã bị cô cắt đứt. Tôi không có làm. Mạch Xanh Tiêu lòng nóng như lửa đốt, từng hình ảnh lúc đó hiện lại trong đầu như cuốn phim quay chậm. Đúng rồi, tôi ngắt điện thoại là để gọi 120. Nhân viên phục vụ cho biết 120 là số điện thoại được gọi từ máy bàn của họ. Chúng tôi cũng đã kiểm tra qua, sự thật đúng là như vậy. Cô còn gì để chối cãi? Tất cả những chứng cứ bất lợi đều bày ra trước mặt. Mạch Xanh Tiêu hiển nhiên trở thành nhân vật tình nghi số 1. Cô có miệng mà không thể nói rõ. Lúc đó điện thoại của anh ta bị cầm, tôi chỉ có thể ra ngoài nhờ người giúp đỡ của người khác. Ở hiện trường chúng tôi không phát hiện thấy dấu tích điện thoại bị lấy đi. Cô nói là bị người lấy mất, vậy trên hiện trường chẳng phải là con người nữa, đúng không? Vậy người đó là ai? Cảnh sát nắm ngay lấy điểm này bèn chất vấn. Mạch Xanh Tiêu không trả lời được. Cảnh sát thấy thế nhếch môi cười lạnh. Cô đừng nói là Cố Tiêu Tây, trên điện thoại di động ngoại trừ dấu vân tay của Nghiêm Trạm Thanh thì chỉ có của cô. Xanh Tiêu nhớ tới lúc Duật Tôn lấy điện thoại từ tay cô thì có đeo một đôi găng tay màu trắng. Ai cũng không thể nói tới một sự kiện đó là Duật Tôn cũng ở hiện trường. Cảnh sát thấy cô không trả lời được, càng khẳng định lập luận của mình. Cô còn gì để nói? Tôi không giết người. Phàm là những người bị bắt vào cục cảnh sát đều nói vậy. Vị cảnh sát ngồi đối diện với Mạch Xanh Tiêu không còn kiên nhẫn, đứng lên nhìn về phía hai nhân viên bên cạnh. Các anh tiếp tục thẩm vấn. Nạn nhân là con trai của quan chức lớn, phía trên gây áp lực xuống chúng ta rất nhiều. Hắn ta xoay người đi, lại nhìn về phía Xanh Tiêu. Cô gái tên Cố Tiêu Tây đó, chúng tôi đang ra lệnh truy nã. Tất cả những chứng cứ hiện nay đều bất lợi đối với cô, vì vậy cô là nghi phạm số 1. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ, nếu chịu khai sự thật, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cô ở trên tòa. Mạch Xanh Tiêu nhếch khóe miệng, dường như cô càng giải thích, ngược lại người ta càng không tin cô. Một vị cảnh sát khác thấy cô có thái độ như vậy, bèn kéo đèn chiếu thẳng vào mắt cô. Tôi nói cho cô biết, các loại người như cô chúng tôi thấy nhiều rồi, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mạch Xanh Tiêu muốn duỗi tay che đi đôi mắt, thật khó chịu. Nhưng là lúc giơ tay lên mới phát hiện cổ tay lạnh băng, hóa ra cổ đã bị còng lại. Tại nơi này cũng chẳng ăn ngủ từ được tử tế. Cô bị thẩm vấn mấy giờ liền đã sức cùng lực kiệt. Cô thật muốn nhắm mắt ngủ một chút, nhưng ánh đèn trước mắt lại quá gắt gao. Cô đau đớn khép đôi mắt lại, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy xuống. Tôi khuyên cô nên thành khẩn khai nhận đi. Khi nào tôi có thể trở về? Cô còn muốn về? Cô ngây thơ hay ngu xuẩn vậy? Đôi mắt Mạch Xanh Tiêu mỏi nhừ, thật muốn chợp mắt một chút, dù chỉ là nhắm mắt 10 phút cũng tốt. Cảnh sát ban đêm đổi người thẩm vấn, trên đỉnh đầu ngọn đèn vẫn gắt gao chiếu sáng như cũ, khiến cô có cảm giác mình bị nung nóng, trong đầu dầu sôi lửa bỏng, cô sắp hóa điên. Suốt 10 tiếng đồng hồ, từ lúc vị cảnh sát kia ra ngoài cho đến khi một cảnh sát mới vào, hai mắt cô đã đỏ bừng cả lên, ánh mắt vô hồn. Các anh, như thế này là bức cung. Chúng tôi không dùng hình tra tấn cô, chỉ làm cô thành thật hợp tác với chúng tôi hơn thôi. Đầu cô đau như muốn nứt ra, toàn thân bải hoải vô lực, ánh mắt sưng đỏ, sắc mặt cô vô cùng tiều tụy, hai dòng máu nóng chảy ra từ hai cánh mũi. Tôi không giết người, tôi không có gì để nói cả. Vậy thì tiếp tục thẩm vấn. Ông Nghiêm đã trực tiếp nhúng tay vào vụ này, làm cảnh sát như hắn cũng chỉ là nhận được chỉ thị của cấp trên mà làm theo. Dù thế nào cũng phải để Mạch Xanh Tiêu nhanh chóng nhận tội. Duật Tôn nghĩ đến khả năng cô không nói cho Tương Tư mình đang ở đâu, mặc dù có chút khác thường nhưng y cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nghiêm Trạm Thanh sống chết không rõ, hẳn là cô rất lo lắng nên quên cả chị mình. Chương 63: Tra tấn như thế nào? Duật Tôn tắt điện thoại, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới mở máy. Mạch Xanh Tiêu ghé vào trên mặt bàn, cơ hồ đã mất nửa cái mạng. Tên cảnh sát kia đem kéo cô đến, để cô dựa lưng vào ghế phía sau, lại đem bóng đèn công suất lớn chiếu thẳng vào mặt cô. Phòng thẩm vấn được mở ra, tên cảnh sát còn lại đi tới. Nghe nói là Nghiêm thiếu bị thương, miệng của cô cũng cứng thật. Lão Lý, ông đã có vài chục năm làm cảnh sát, các loại cứng đầu cứng cổ này chưa thấy qua chứ? Cậu cuối cùng cũng đến rồi, thay tôi một lúc. Tên cảnh sát tên là Lão Lý kéo người đang đứng ở cửa đi vào. Tôi đi ăn cái đã. Mạch Xanh Tiêu vừa đói lại vừa khát, cánh môi bởi vì bị khô mà nứt ra. Một viên cảnh sát tầm 30 tuổi tùy ý ngồi đối diện cô. Người này mở tư liệu trong tay. Tên cô là Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu không trả lời. Cô miệng đắng lưỡi khô, khí lực để mở miệng cũng không có. Người cảnh sát đọc qua vài trang tư liệu, hắn cảm thấy cái tên Mạch Xanh Tiêu này nghe rất quen, phảng phất đã gặp qua ở đâu. Nhìn lại khuôn mặt, hắn liền bừng tỉnh. Lúc trước, án tử của Tô Niên chính là đã qua tay hắn. Mạch Xanh Tiêu, đúng, chính là cô. Tra ra cái gì rồi? Hắn hướng một người bên cạnh hỏi. Người nọ lắc đầu. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thật, cho dù cô ta sống chết không chịu mở miệng, thì Lý đội trưởng đã lập án điều tra, tái thẩm tra, xem chừng có thể chuyển giao cho viện kiểm sát được rồi. Hắn gật đầu, tôi đi ra ngoài một chút. Hắn giả bộ như không có việc gì, lòng bong vài bước trên hành lang, xác định quanh mình không có ai, lúc này mới lấy di động ra ấn một chuỗi con số. Tức giận trong lòng giọt tôn đang dần dần tan biến thì có điện thoại gọi đến. Hắn không thèm nhìn, trực tiếp ấn phím nghe. Alo, alo, Giọt Thiếu, chuyện gì? Lần trước, ngài để cho tôi cứu cô bé kia ra, tên gọi Mạch Xanh Tiêu, ngày hôm qua thì bị bắt vào cục cảnh sát. Vụ án này không phải tôi phụ trách, trong cục có người nói là người đâm Nghiêm Thiếu chính là cô ấy. Thẩm vấn cả đêm qua, cấp trên đã dùng cả biện pháp cưỡng chế khiến cô ta nhận tội. Người đàn ông một tay cầm điện thoại, tay kia đặt ở trên môi, thấp giọng nói. Cái gì? Rồi tôn con mắt mở lớn, ánh mắt không thể tin. Cô ấy trong cục cảnh sát? Vâng, ngày hôm qua bị bắt ở một bệnh viện. Rồi tôn một tay xốc lên chăn mỏng đứng dậy, dáng người to lớn tinh tráng, biểu lộ không bỏ sót, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Y choàng chiếc áo ngủ, đi đến bên ngoài sân thượng. Chuyện gì xảy ra? Vụ án Nghiêm Trạng Thanh không có ai tới tự thú sao? Dạ, có nhận được một điện thoại báo án. Ngày hôm qua toàn cục còn điều động nhân lực lùng bắt một người khả nghi tên là Cố Tiêu Tây. Nhưng sáng sớm hôm nay, trên cơ bản liền nhận định là Mạch Xanh Tiêu gây nên. Ngài cũng biết đấy, chuyện này quan hệ đến cha của Nghiêm Trạm Thanh, cho nên cấp trên rất xem trọng. Người đàn ông tránh ở một chỗ góc suốt khuất, nghe điện thoại nói. Nghiêm Trạm Thanh đã chết rồi sao? Ruột tôn khẩu khí hững hờ. Chưa chết, bất quá bị đâm trọng thương, vẫn còn được giám hộ điều trị tại bệnh viện lân cận. Có thể tỉnh lại hay không thì cũng chưa biết. Tôi biết rồi, nửa giờ sau tôi sẽ đến. Người đàn ông cơ hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng khẩn trương mở miệng. Ruột Thiếu, án này thượng cấp rất coi trọng, không đơn giản chỉ như án tử Tô Niên lần trước đâu. Ngài cho dù đến đây cũng không được thấy cô ấy. Đó là chuyện của cậu. Ruột Thiếu, ngài ngàn vạn đừng làm khó dễ tôi mà. Cậu có vị trí ngày hôm nay là ai đem đến, trong lòng cậu rõ nhất. Ruột Tôn cúp điện thoại, ánh mắt sắc bén hướng ra xa. Cố Tiểu Tây, cô thật to gan. Chọc y lần thứ nhất, cô ta dường như nếm mùi đau khổ còn chưa đủ đi. Cô ta hôm nay tựa như con chuột chạy ngang đường. Ruột Tôn không tin cô ta có thể trốn đến chân trời. Cố Tiểu Tây không yên lòng chợp mắt. Cô trằn trọc nhiều lần, thân thể co lại một chỗ. Cô không biết Nghiêm Trạm Thanh thế nào. Hắn một khi tỉnh lại, việc cô nói dối tất sẽ bị vạch trần. Hay là hắn cứ nằm mãi như vậy đi. Cố Tiêu Tây y lại cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó có thể bình an. Trong nội tâm thật khắc khoải không thôi. Chỉ trách cô lúc trước đã quá manh động. Yết hầu khẩn trương một hồi, chán ghét tháo chạy đi lên. Nhớ tới Ruột Tôn đã nói những lời kia, cô ta cảm thấy muốn buông tay. Điều duy nhất cô cảm thấy áy náy chính là đối với Mạch Xanh Tiêu. Giữa các cô kỳ thật cũng không có trực tiếp xung đột. Cho tới nay cũng là Cố Tiêu Tây dùng nhiều phương pháp thương tổn Mạch Xanh Tiêu mà thôi. Chỉ là Ruột Tôn sắp xếp bao nhiêu thống khổ trên người cô. Nếu như không có người nào chịu gánh tội, Cố Tiêu Tây chỉ có thể đẩy tội cho Xanh Tiêu mà thôi. Mạch Xanh Tiêu, cô ta mới đáng giá làm sao. Cố Tiêu Tây chỉ là dội cho cô một chén nước, ngày hôm sau liền bị Ruột Tôn trừng phạt một cách biến thái như vậy. Bây giờ Ruột Tôn khẳng định là đã biết rõ Mạch Xanh Tiêu đã bị bắt vào cục cảnh sát. Y khẳng định là sẽ thề bắt, phải bắt bằng được cô, hận không thể lột da giáp thịt cô. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cố Tiểu Thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, phu nhân đang chờ cô ở dưới. Tôi biết rồi. Cố Tiêu Tây lập tức dậy xúc miệng. Lúc xuống lầu đã thấy ông Nghiêm, bà Nghiêm cùng Tô Như ngồi trước bàn ăn. Cô đi dép lê bước qua. Cô mau ngồi chỗ này. Bà Nghiêm ý bảo cô ngồi bên cạnh bà. Những món này là chuẩn bị cho cô, dinh dưỡng phong phú, cô nhất định phải ăn cho xong. Tô Như sắc mặt cứng đờ, cầm chiếc đũa, tay không nhịn được nắm chặt. Tôi ăn không nổi. Nhìn qua trong mâm là trứng trần nước sôi, cặp trong bữa sữa nóng. Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Ăn không nổi cũng phải cố, đây là tôi bổ sung dinh dưỡng cho cháu nội của tôi. Bà Nghiêm chính là như vậy, bà chỉ có để ý cháu nội. Tô Như không khỏi có chút hả hê, cầm lấy thìa uống hai miếng cháo. Như Như à? Tô Như vừa nghe bà Nghiêm gọi cô như vậy, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Mẹ, sao vậy? Phòng của con và Nghiêm Trạm Thanh rất tốt. Con cũng biết, phụ nữ có thai cần phải phơi nắng mặt trời nhiều. Mẹ nghĩ tới, muốn cho con và Cố Tiêu Tây đổi phòng đi. Mẹ, sao lại có thể? Tôi như dù cố nhẫn nhịn, cũng không chịu được, Cố Tiêu Tây cưỡi lên đầu cô. Đó là phòng cưới của con và Nghiêm Trạm Thanh. Mẹ biết rõ, bà Nghiêm nghe cô nói như vậy có chút không vui. Nhưng bây giờ, đứa bé trong bụng của cô ấy là quan trọng nhất. Chờ đầy tháng cháu, mẹ cho cô ấy chuyển ra là được. Mẹ! Được rồi, đợi chút nữa mẹ cho người thu thập đồ của con. Cố Tiêu Tây từ đầu đến cuối không nói một câu. Cô hiểu được vị trí của mình trong cái nhà này. Ông Nghiêm buông tờ báo trong tay. Mấy ngày này, cô không rời khỏi nhà nửa bước. Hiện tại lo lắng nhất là Duật Tôn. Y muốn cứu Mạch Xanh Tiêu ra, vì thế tất nhiên muốn ném cô vào. Cô phải biết rằng, chỉ có ở đây mới là an toàn nhất. Chính là tôi muốn đến bệnh viện thăm Trạm Thanh. Cố Tiêu Tây cũng không biết hắn thế nào. Cô hiện tại nghĩ như vậy, lúc trước sao lại xuống tay với nó? Bà Nghiêm nhớ tới đứa con còn nằm trong bệnh viện, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Tôi như nghe vậy cũng đỏ hoe cả mắt. Mẹ, một lúc nữa con cũng muốn theo mẹ đi thăm anh Trạm Thanh. Cố Tiêu Tây khó chịu không thể ăn nổi. Nghiêm Mẫu lau nước mắt vì cháu nội, cũng đành một bụng oán hận nuốt trở về. Ăn nhanh đi, cô hiện tại không thể ra ngoài, muốn thăm, đợi hôm nào Trạm Thanh tỉnh đến mà thăm. Cha, vụ án của Trạm Thanh như thế nào rồi? Mạch Xanh Tiêu bị định tội chưa? Nào có năng nhanh như vậy. Ông Nghiêm hử lạnh. Bất quá cũng 8-9 phần 10. Tất cả chứng cứ đều đối với cô ta bất lợi, nếu như không có bất ngờ xảy ra. Duật Tôn đi ô tô thẳng vào cục cảnh sát. Viên cảnh sát giữ cửa muốn kiểm tra. Chiếc Ferrari màu xanh ngọc mạnh mẽ đâm tới, gầm rít tiến vào khuôn viên cục cảnh sát. Y mở cửa xe, coi như là về nhà mình, không coi ai ra gì, đi thẳng lên lầu 2. Đứng ở cửa phòng thẩm vấn, nghe không được âm thanh bên trong, có người phát hiện ra, quát lớn: "Làm cái gì?" Y không rảnh mà để ý câu hỏi, bay lên một cước đá văng cửa phòng. Phanh một tiếng, hai gã cảnh sát hình sự đang thẩm vấn bên trong cả kinh nhảy dựng lên. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng động lớn, cô muốn mở to mắt nhưng toàn thân vô lực, mà ngay cả sức lực để thở dường như cô cũng không còn. Cô thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon, thật yên lành. Duật Tôn đi vào, chỉ thấy Xanh Tiêu bị ép tựa trên chiếc ghế nhỏ kẹp cứng cả người, tóc có chút rối loạn, hai con mắt sưng đến dọa người, trên mặt không còn chút huyết sắc, môi rạn nứt, cơ hồ cả mạng sống đều không còn. Mạch Xanh Tiêu chống đỡ không nổi, nửa người trên ngã xuống, nằm sấp xuống bàn. Bên cảnh sát hình sự đứng ở phía sau lưng cô thấy thế, một tay đè lại bờ vai của cô, kéo cô vào trong ghế. Ánh đèn cao áp rừng rực chiếu thẳng vào hai mắt cô. Xanh Tiêu khó chịu nheo mắt, trên mặt lưu lại đầy vết nước mắt còn chưa khô. Duật Tôn thấy thế, đôi mắt bắn ra thú tính nguyên thủy. Ánh mắt của hắn sâu thật lạnh lùng, cơ hồ có thể đánh thẳng lên người đối diện. Anh là ai? Mau đi ra. Y đi vài bước đến bên cạnh người Xanh Tiêu. Tôi muốn mang cô ấy đi. Cô ta chính là nghi phạm, không thể đi. Tay trái Duật Tôn nhẹ nhàng khoác lên vai của Mạch Xanh Tiêu. Nửa người trên của cô không hề có chút khí lực, dựa lên cánh tay y. Xanh Tiêu tìm được chỗ dựa, cô cực kỳ mệt mỏi, muốn mở mắt mà thế nào cũng không thể mở nổi. Luật sư của tôi còn chưa tới, tôi muốn bảo lãnh cho cô ấy. Cho dù là luật sư đến đây cũng vậy thôi, trong vòng 24 giờ chúng tôi có quyền thẩm vấn cô ấy. Duật Tôn tay trái nắm thành quyền, hận không thể một quyền đấm cho đối phương răng rơi đầy đất. Trách nhiệm của cảnh sát hình sự phần lớn là như vậy. Y biết rõ lúc này nếu muốn cưỡng chế mang Xanh Tiêu đi cũng là ít khả năng. Duật Tôn không chút nghĩ ngợi buông ra, muốn rời đi. Mạch Xanh Tiêu mất điểm tựa, người nghiêng một bên, thiếu chút nữa mà ngã xuống. Hai tay cô vô thức đã lắm lấy cánh tay Duật Tôn. Tôi không có giết người, không phải tôi. Thần sắc cô sợ hãi, Duật Tôn chỉ cảm thấy ánh mắt đau xót, giống như bị ngàn kim châm. Y biết rõ, y ở đây càng lâu thì đối với Mạch Xanh Tiêu càng nói là vô ích. Y nhắm mắt, một hồi dùng sức rời khỏi cánh tay Xanh Tiêu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi muốn toàn bộ cục cảnh sát các anh, kể cả người nhà của các anh, toàn bộ chôn theo cùng. Duật Tôn bỏ lại những lời này, liền đi nhanh ra cửa. Có mấy gã cảnh sát trẻ tuổi tràn trề sinh lực, vén tay áo muốn bắt y. Có người bên cạnh vội vàng ngăn bọn họ lại. Cũng không nhìn xem hắn là ai à? Hắn là ai? Có thấy chiếc xe dưới kia không? Một chiếc xe thôi cũng đủ mua cả tính mạng của chúng ta rồi. Đừng để đến lúc chết như thế nào cũng không biết. Khi người ta có tuổi thì muốn được an toàn đến về hưu, không dám động vào những người như vậy. Rụt Tôn lái xe lao nhanh khỏi cục cảnh sát. Y lấy di động gọi điện cho viên cảnh sát lúc trước. Cục trưởng của các anh đâu? Giờ này hẳn là trên đường đi làm rồi. Nói cho tôi hiệu xe của hắn ta cùng đoạn đường hắn đi làm qua. Rụt Tôn trong lòng ghi nhớ xong, đem điện thoại di động đặt trên ghế phụ. Vương Ván mở cửa xe Toyota ra. Mỗi ngày đi làm giờ cao điểm đều rất đông, hắn tình nguyện đi đường vòng còn hơn đi con đường nhỏ chen chúc cùng những người khác. Hắn vẫn đúng giờ đi qua đoạn đường vắng. Cái đoạn đường này cũng không dễ đi, đường đi quá nhỏ. Hắn vừa nghe đài giao thông, vừa lái xe về phía trước. Mới đi qua ngã rẽ không lâu đã nhìn thấy một cỗ xe Ferrari màu xanh ngọc ngăn lại phía xa. Bởi vì đây là đường một chiều, cỗ xe chắn ở đó làm hắn khó đi, đành phải bấm còi inh ỏi. Vương Ván hạ kính xe xuống, thò đầu ra cửa xe. Này, mau nhường đường một chút. Cổ hắn chợt cảm thấy lạnh buốt, hai mắt nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện trên cổ mình đã kề một con dao găm. Xuống xe ngay. Anh, các người là ai? Người đàn ông không nói lời nào, bàn tay nắm chặt cổ áo, kéo hắn xuống xe. Vương Ván bị kéo ba bước, đứng trước cỗ xe thể thao, cửa sổ xe hé mở, hắn áp mặt qua. Lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông bên trong có một đôi mắt rất lạnh lùng. Các anh là người nào? Biết tôi là ai không? Vương Ván, nếu như không biết, tôi cũng sẽ không cố ý chờ tại đây lâu như vậy. Anh đến tục cùng là ai? Mặt của hắn bị áp trên cửa sổ xe cơ hồ đã biến dạng. Tôi chỉ muốn ông gọi một cuộc điện thoại, thả Mạch Xanh Tiêu ra khỏi cục cảnh sát. Hai mắt Rụt Tôn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn khuôn mặt chật vật của Vương Ván. Y nhớ tới bộ dáng của Mạch Xanh Tiêu khi bị tra tấn, trong lòng không khỏi chút tức giận. Điều đó là không thể. Trong cục đã có ý định yêu cầu viện kiểm soát bắt cô ta. Cô ta phạm tội giết người. Người đàn ông giữ thắt lưng Vương Ván, dao nhỏ một đường đâm, mũi dao đâm vào. Hắn sợ tới mức vội vàng mở miệng. Nghiêm Trạng Thanh án tử là bên trên lệnh xuống, không thể đổi được. Ông nên biết rằng hung thủ hoàn toàn là một người khác. Nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại cô ta. Chui dao mặc dù có thêm vân tay người khác thì cũng có hiểm nghi, nhưng ông Nghiêm muốn giấu giếm cũng rất đơn giản. Trừ phi người bị đâm bị thương Nghiêm Thiếu tự mình đầu thú. Trên mặt Giật Tôn xẹt ra quẹt vẻ hung ác. Cố Tiêu Tây, cô ta hoặc là đừng bao giờ xuất hiện, nếu không y nhất định sẽ giết chết cô ta. Ông trước hết ra lệnh cho họ thả người. Vậy ngay sau 24 giờ cô ấy nhất định có thể ra. Tôi muốn cô ấy được thả ngay lập tức. Cái nơi quỷ quái đó dù là một khắc, Giật Tôn cũng không muốn Xanh Tiêu phải đợi. Được, tôi lập tức gọi điện thoại. Còn nữa, gọi cho viện kiểm sát lập tức hủy bỏ lệnh bắt. Chính là bên trên đè xuống rất căng. Không liên quan đến tôi. Giật Tôn bắt đầu khởi động xe. Vương Ván, tôi khuyên ông một câu. Nếu muốn sống yên ổn, yên nên làm việc cho Chu Toàn. Ngay bây giờ tôi đến cục cảnh sát, hy vọng đến cửa ra vào có thể trông thấy Mạch Xanh Tiêu. Vương Ván đối với Giật Tôn không phải là không biết, so với ông Nghiêm, người như vậy hắn càng không thể trêu vào. Giật Tôn đem Mạch Xanh Tiêu về Hoàng Duệ ấn tượng. Trên đường đi cô đều yên lặng dựa vào vai y không nhúc nhích. Di Hà đã nghe Giật Tôn phân phó đã sớm chuẩn bị cháo. Y ôm Mạch Xanh Tiêu, giày cũng chưa kịp đổi, đi thẳng vào phòng khách. Di Hà cũng không nghĩ đến Xanh Tiêu có thể bị như vậy mang về nhà. Sắc mặt bà nhịn không được lo lắng. Mạch Xanh Tiêu tại sao có thể như vậy? Mau mang cháo bưng lên. Một ngày chưa ăn uống gì, bây giờ cô chỉ có thể ăn chút đồ ăn nhẹ. Giật Tôn đỡ Mạch Xanh Tiêu cẩn thận đặt lên giường, lại kê đầu gối cho cô. Xanh Tiêu mềm nhũn không biết gì nữa. Giật Tôn hai tay vuốt vuốt mặt cô. Xanh Tiêu. Mí mắt cô động đậy nhưng không mở được ra. Giật Thiếu, nhanh, cháo vừa nguội đây. Bà nâng cô ấy dậy. Di Hà kéo mạnh Xanh Tiêu đứng dậy để cô dựa vào người bà. Giật Tôn đem thìa cháo đưa đến miệng cô, nhưng đôi môi cô mím chặt, liền khí lực để há mồm cũng không có. Giật Tôn thử vài lần, Di Hà sợ tới mức chỉ thiếu nước bật khóc. Giật Thiếu, hay là đưa cô ấy đến bệnh viện? Ruột Tôn đứng dậy, hất tung bát cháo đổ trên mặt đất. Di Hà cả kinh không dám nói nữa. Ruột Tôn ôm lấy Xanh Tiêu, đỡ cô một lần nữa nằm lên giường. Di Hà, bà dọn đi, không phải tôi nổi giận với bà đâu. Di Hà gật đầu, xoay người thu thập sạch sẽ trên mặt đất. Xanh Tiêu, ngồi ra ăn một chút gì đi, ăn xong rồi ngủ tiếp. Y vỗ vỗ mặt cô, mặt mạch Xanh Tiêu chỉ mơ màng theo động tác của y. Ruột Tôn không dám trì hoãn thêm, vội vã gọi cho Từ Khiêm. Không lâu sau, Từ Khiêm đã lái xe đi vào Hoàng Duệ Ấn Tượng. Hắn kiểm tra sơ bộ một hồi. Dù muốn thì cũng đừng cho ăn nữa, cô ấy không ăn được đâu, nước cũng không nên cho uống. Thế cô ấy tụt cùng là làm sao vậy? Nhìn xem, bị mớt nước quá nhiều. Từ Khiêm nói vô cùng nhỏ, điều chỉnh âm lượng. Không chết được, truyền vài bình đường gluco là xong ấy mà. Ruột Tôn nhìn qua thân ảnh thon gầy trên giường, cả người cô nằm giữa giường đơn, chỉ lộ ra cổ tay phải đang truyền dịch. Từ Khiêm ở bên cạnh đang thu thập hòm thuốc. Cô ấy vừa từ cục cảnh sát ra. Ruột Tôn không nói gì. Từ Khiêm lường trước, hắn đoán không lầm. Các loại phương thức bức cung này là tàn khốc nhất, không có nội thương, nhìn cũng không ra ngoại thương. Suốt đêm không để cho người ta nghỉ ngơi, rất nhiều người không chịu nổi, lúc trở ra đến nửa cái mạng cũng chẳng còn. Mà có còn thì đầu óc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ruột Tôn chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu như có gì đó đè nặng. Y đứng dậy đi đến trước tủ rượu, mở bình rượu. Y tin tưởng Mạch Xanh Tiêu ngày hôm qua sẽ ở cùng Nghiêm Trạm Thanh, lại không nghĩ tới cô bị dồn vào chỗ chết. Y chỉ nghĩ qua cũng biết những đau khổ này cô không đáng phải nhận. Lúc trước y chỉ muốn vì Mạch Xanh Tiêu đối với Nghiêm Trạm Thanh quá ân cần. Ruột Tôn thậm chí nghĩ cho Mạch Xanh Tiêu nếm một chút đau khổ, lại không nghĩ đến sự việc thành như thế này. Y rót đầy một ly rượu đỏ, lại nắm chặt ly đến xuất thần, không uống một ngụm. Đúng rồi, ngày hôm qua thuốc đó hiệu quả thế nào? Cái thai sẽ mất chứ? Ruột Tôn định thần lại. Tôi làm sao mà biết được, đó không phải là thuốc của cậu sao? Đó là thuốc của mình, cô gái kia là người đầu tiên thử, cũng không biết hiệu quả thế nào. Từ Khiêm hoàn toàn đem Cố Tiêu Tây trở thành một con chuột bạch thí nghiệm. Nhắc tới Cố Tiêu Tây, Ruột Tôn dường như hận không thể đem cô ta băm vằm thành mảnh nhỏ. Mình không nghĩ tới là gan của cô ta lớn như vậy, cũng trách là mình quá chủ quan, không nghĩ cô ta có thể trốn đông trốn tây như thế. Muốn tìm người ở cái Bạch Sa thị trấn này không phải chuyện đơn giản sao? Phiền toái nhất, sợ là có người nào đó giấu đi thôi. Ruột Tôn đặt chén rượu trước mặt, cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa. Thế còn phải truyền bao lâu? Không ảnh hưởng đến việc cô ấy cùng cậu ngủ đâu. Từ Khiêm xách hòm thuốc, truyền hết bình này là có thể cho cô ấy ăn vài thứ, nghỉ ngơi 2-3 ngày là không việc gì. Di Hà đợi ở bên ngoài, đưa Từ Khiêm ra ngoài. Ruột Tôn nhìn qua từng giọt dung dịch theo đường mạch máu đen nơi cánh tay mảnh khảnh của Mạch Xanh Tiêu tiến vào cơ thể cô. Cô hô hấp yếu ớt, cũng chỉ vẻn vẹn nhịp thở nhẹ nhẹ đó mới có thể cho Ruột Tôn biết là cô còn sống. Y cúi người nằm sát bên giường Xanh Tiêu,